Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chợ Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 126 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm thì có thể ghé qua ủng hộ mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ôn sư muội nói không sai, Lăng trưởng lão làm hộ tông trưởng lão, ta không có ý kiến. Triệu Minh Uyên của Xích Diễm Phong đồng ý nói. Cát Thực của Hắc Nham Phong cũng nói. Ta cảm thấy có thể có được Lăng trưởng lão làm đầu tiên hộ tông trưởng lão. Hôm nay lại diệt Trọng Kiếm Môn. Thực lực của hắn so với Lão Giao Hòa chúng ta không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Do hắn làm hộ tông trưởng lão, ta đầu tiên là tin phục. Sau đó một ít trưởng lão đang ngồi cũng rối rít lên tiếng đồng ý. Hứa Kiến Nam bị tức đến thần sắc phát xanh. Hắn thật sự không nghĩ tới chính mình làm cái chim đầu đàn này lập tức lại bị bắt đến rồi. Uy tín của Lăng Tiếu bên trong Tử Thiên Tông là không người nào có thể lay động được. Tốt lắm. Nếu tất cả mọi người cảm thấy có thể được thì cứ định như vậy đi. Huống chi quyết định này là do hộ tông trưởng lão đời trước của bổn tông Khuông Đông trưởng lão đề xuất. Ta nghĩ bên dưới chắc chắn cũng sẽ không có tiếp tục dị nghị gì. Vân Hùng áp hai tay xuống nói. Có hộ tông trưởng lão cường thế như thế, hắn cái này tông chủ trong lòng cũng không phải là rất thoải mái. Bất quá lại nghĩ tới là con rể tương lai của mình, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn. Khuông trưởng lão đề xuất. Tất cả trưởng lão trong nháy mắt đều bình thường trở lại. Hứa Kiến Nam vốn đang hơi giận, nhưng hiện tại chỉ có thể đem tức giận kia nuốt vào trong bụng rồi. Nhân gia hộ tông trưởng lão đời trước cũng tự mình đề xuất ra rồi, hắn còn có tư cách gì để không được đây. Trong lòng Mộc Hè hiện tại cảm thấy sung sướng không thôi. Có đệ tử xuất sắc như vậy, hắn cho đời này làm sư phụ, có cái gì mà không hài lòng đây? Hoàn hảo ban đầu đem sư phụ mời ra để đoạt đệ tử, bằng không hiện tại chỉ có phần hối hận rồi. Mộc Hè liếc mắt một cái nhìn Nam Cung Thường Nhạc thần sắc phức tạp, trong lòng đắc ý tự hào mà nghĩ. Ban đầu Lăng Tiếu không muốn gia nhập Mộc Kỳ Phong, hắn lựa chọn là Dược Phong. Lúc ấy Mộc Hè liền gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ đưa sư phụ Tiêu Tùng Lâm mời ra ngoài, cường thế đem Lăng Tiếu đoạt một nửa. Cho đến sau đó Lăng Tiếu hoàn toàn thuộc về Mộc Kỳ Phong bọn hắn. Theo Trọng Kiếm Môn bị diệt, đối với Tây Bắc đã tạo ra dung chuyển không nhỏ. Không ít tông môn đều lo lắng có phải hay không có thế lực nào đó không rõ đang xâm lấn Tây Bắc. Mỗi tông đều gia tăng phòng ngự để cho các đệ tử khắc chế hành động trêu chọc thị phi. Mà người trong cuộc tạo thành hết thảy hậu quả lại đang nhàn nhã ngồi trên một đầu kim sắc lang vương mới từ Tử Thiên Tông rời đi. Võ giả tới lui trên quan đạo liếc mắt thấy lang vương uy phong lẫm lẫm kia để bị dọa đến lách xa mình tránh ra. Sau khi những người đó thấy lang vương chạy ra xa, có người vô cùng khó chịu dựng lên ngón giữa chửi nhỏ. Cho là có một đầu lang lớn liền rất giỏi à? Cho nhà ta so với lang của người cũng có thể đuổi cho người chạy khắp nơi. Khi người nọ vừa nói dứt lời, lại phát hiện mình bị một cái hắc ảnh bọc lại. Ngày nắng tại sao có mây đen giăng đầy được? Người nọ lẩm bẩm một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Cái này khiến hắn trợn tròn mắt. Chỉ thấy một người cưỡi một đầu ngốc sư ưng hung hãn đang lạnh lùng nhìn theo hắn. Ngốc sư ưng kia lại càng không ngừng tê minh. Chảo ưng kia tựa hồ liền muốn hướng đầu của hắn bắt xuống. Vị đại nhân này có việc gì? Người nọ bị dọa đến run lên hỏi. Thanh niên trên đầu ngốc sư ưng còn chưa nói, phía trước không xa truyền tới một đạo thanh âm âm u nói. Quên đi, đừng động một chút là muốn giết người. Người phải học giống như bản thiếu gia ta, nhiều giúp mọi người làm điều tốt. Người trên đầu ngốc sư ưng kia cung kính đáp. Vâng, thiếu gia. Tiếp theo không để ý tới người nọ nữa, khu sử ngốc sư ưng đuổi theo về phía trước. Người nọ thấy đối phương đã đi xa, phát thông một tiếng, cả người lập tức mềm nhũn ra. Vật màu vàng từ trong quần xông ra, trong lòng khóc mắng. Có đầu sư ưng liền rất giỏi sao? Chỉ dọa nhân gia sợ đến buồn đái rồi, còn tôi để nhân gia sống hay không hả? Mới vừa cửa Lang Vương đi qua chính là Lăng Tiếu đưa đến trọng kiếm môn diệt vong. Cưỡi ngốc sư ưng tự nhiên là tàn báo rồi. Nếu như bị người khác nghe được đầu sỏ vừa mới diệt trọng kiếm môn này nói ra lời kia, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng người này là một cái người tốt, tâm tì bi thương. Lăng Tiếu nằm ở trên lưng sói, trong miệng ngậm một cọng cỏ khô, bộ dáng hết sức thoải mái. Hôm nay hắn thoạt nhìn chính là một võ giả huyền sĩ giai, khí tức vương giai đã bị hắn thu liễm đến không sai biệt lắm. Chỉ cần hắn đem khí tức đạt tới cảnh giới che giấu một tia khí tức cũng không phát ra, như vậy tiềm tức công của hắn coi như là luyện đến đại thành rồi. Công pháp này mặc dù đúng là không kém, không có tác dụng công kích gì, nhưng mà vô cùng có lợi cho việc che giấu hành hung. Dĩ nhiên, nếu không phải tinh thần lực của ta đây đủ cường đại, chỉ sợ cũng không phát hiện ra được tên kia rồi. Quá thật là nhặt được bảo. Lăng Tiếu ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Hắn trước khi đến trọng kiếm môn ở trên đường lại bắt đầu tu luyện tiềm tức công, đem trọng kiếm môn diệt, sau đó đem nội tình của bọn họ tu hết, lập tức rời khỏi trọng kiếm môn. Ở trên đường trở lại, toàn tâm toàn ý tu luyện tiềm tức công, đã cách đại thành không xa. Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới, hắn vốn muốn đích thân diệt trọng kiếm môn, lại phát sinh một chuyện mang chuyện tính kịch khí, lại có người thay thế cho hắn làm lao công, đem cao tầng trọng kiếm môn toàn bộ giết chết, cũng giảm đi một phen khí lực của hắn. Từ sau khi La Mỹ Anh bị Lạc Phách Hưng đâm chết, Lăng Tiếu liền quyết định sẽ có một ngày diệt trọng kiếm môn. Nếu như hắn đã làm được, trong lòng cuối cùng giải quyết xong một cái tâm nguyện. Tương lai nếu có cơ duyên, có thể để cho La Mỹ Anh khởi tử hồi sinh, vậy liền càng hoàn mỹ hơn. Chỉ là Vân Mộng Kỳ đi đến trung vực rồi, trong lòng của hắn có cảm giác có một chút không muốn, lại có thêm mấy phần nhớ thương. Hy vọng lão bà kia có thể hào hào chiếu cố Mộng Kỳ, bằng không ta không cần biết người là tông môn phẩm cấp nào, bản thiếu gia cũng muốn đem người giết chết. Lăng Tiếu ở trong lòng lẩm bẩm nói, hôm nay chuyện của trọng kiếm môn đã xong rồi, Lăng Tiếu liền muốn chạy về Cố Tế Thành, vì nữ tế ti luyện chế tinh dân nguyên đan, bồi nàng sống một cuộc sống những ngày tháng cuối cùng, rồi trở về Vẫn Thạch Thành một chuyến. Hắn hiện tại đã không dùng lam sắc giao long trên đường, đó bởi vì lúc trước nó cùng Lam Quan Bằng điều chiến một trận, nguyên nai nguyên khí vẫn chưa khôi phục, Lăng Tiếu không muốn để cho nó quá mệt nhọc bôn ba, cho nên liền để Kim Sắc Lang Vương ra ngoài chạy một chút. Kim Sắc Lang Vương đã trải qua Lăng Tiếu tinh luyện ra huyết mạch, trở thành ngũ giai linh thú, tốc độ chạy cực nhanh. Một ngày kia, Lăng Tiếu cùng Tàn Báo đi đến phần địa thành. Cái này là gần với tông môn của Thử Tiên Tông nhất, cũng chính là địa bàn của Lao Gia. Lăng Tiếu không khỏi nghĩ tới tình hình lúc trước, nơi này chật vật chạy trốn, cảm thấy nhân sinh tễ ngộ thật sự là một chuyện vô thường. Hơn một năm trước, hắn bất quá chỉ là linh sư giai, hiện tại hắn cũng đã là vương giai, còn hộ thân linh thú lục giai, thất phẩm tông môn cũng có thể giết hết. Lao Gia hôm nay trong mắt của Lăng Tiếu chẳng qua chỉ là gia tộc tầm thường, căn bản đối với hắn không tạo nên bất cứ uy hiếp gì. Bản thiếu gia có tâm trách trời thương dân, hôm nay sẽ tha cho các người một lần đi. Hy vọng các người sau này có thể thức thời một chút, đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể tác uy tác phúc. Lăng Tiếu lẩm bẩm nó một tiếng, đem Kim Sắc Lăng Vương thu vào, cả người từ thượng không thành phần địa bay đi qua, một cỗ khí thế cường hãn phóng đi ra ngoài. Ở bên trong hậu sơn của Lao Gia, nơi Lao Gia lão tổ bế quan, một đạo thân ảnh bay vút đi ra ngoài, một đạo tiếng kinh quát vang lên. Bằng hữu từ đâu đi ra? Nếu đi ngang qua phần địa thành chúng ta, tại sao không ngồi xuống một chút đi? Bay ra ngoài tự nhiên là Lao Gia lão tổ Lao Dược Nhiên. Lăng Tiếu chẳng qua là đạm mạc nhìn Lao Dược Nhiên đuổi theo tới một cái, cũng không có ý tứ hồi đáp. Tàn Báo ở phía sau hắn thì đối với Lao Dược Nhiên khẽ quát một tiếng. Trở về cho ta. Một cú y áp cường hãn hiển hiện ra. Phốc, Lao Dược Nhiên chỉ cảm thấy bộ ngực trước ngực ngọt ngọt, cả người như bị điện giật, thân thể không thể khống chế mà nện xuống dưới đất. Đây, đây là uy lực của cao cấp địa hoàng. Lao Dực Nhân hoảng sợ nhìn hai người bay đi xa. Trong lòng ý nghĩ của hắn, thực lực đối phương không mạnh như thế, không bằng hắn cũng là biểu hiện một chút ngốc ở hậu sơn không ra rồi. Hắn chán chường lẩm bẩm, xem ra những năm nay là có chút ếch ngồi đáy giếng rồi. Cố Thế Thành, trong hậu hoa viên của Đại Tế Ti, chung quanh nơi này có đủ loại kỳ hoa dị thảo, có linh thảo tăng lên công lực, cũng có linh thảo ẩn chứa kịch độc. Một nữ nhân mỹ lệ mặc phục sức kỳ dị, quanh người đeo chuông bạc lóe sáng, đủ loại trang sức đeo tay, vòng đeo tay hoa ly lưu lệ, lộ ra vẻ ung dung hoa quý. Nữ tử này vừa mới 20 thanh xuân, ngũ quan tinh mỹ tựa như tinh điêu mà thành. Hai mắt thật to, lông mi thật dài, chiếc mũi thẳng xinh đẹp, đôi môi khêu gợi lộ ra vẻ thanh thuần, kiểu diễm tao nhã. Nàng có làn da cũng không trắng, nhưng thắng ở sáng bóng, nhẵn nhụi khỏe mạnh. Xê mi hoa lệ không thể che giấu được vóc người ngạo nhân kia của nàng. Trong ngực nữ tử này ôm một cái hài nhi đang ở trong tã lót. Nàng mang theo nụ cười đầy hạnh phúc, mặt nhìn anh nhi kia lẩm bẩm nói, Thiên nhi, có nhớ cha của ngươi hay không? Có biết lông mày của ngươi rất giống với cha ngươi hay không? Thô thô dày dày, thoạt nhìn rất anh vĩ, rất có khí khái nam tử. Còn cái mũi này của ngươi nữa cũng giống cha ngươi, vừa lớn vừa thẳng, trưởng thành khẳng định so với cha của ngươi còn phải đẹp trai hơn. Anh nhi ở trong ngực của cô gái, bộ dáng kia quả thật đẹp trai, hoàn toàn kế thừa một bộ mặt hoàn mỹ ưu tú nhất của cha mẹ, tương lai lớn lên tuyệt đối là một đời mỹ nam tử. Hắn nghe lời của mẫu thân, ánh mắt sáng ngời liền trợn lên thật lớn, trong miệng càng không ngừng kêu lên y y nha nha. Nữ tử dùng ngón tay điểm lên miệng nhỏ của anh nhi một cái nói, tiểu giam trùng lại đói bụng rồi, mẫu thân liền cho người ăn. Dứt lời, nữ tử đem anh nhi ôm đến trên ghế đá ở một bên ngồi xuống, sau đó kéo vạt áo, lộ ra thánh nữ phong ngạo nhân vừa trắng vừa tròn ở bên trong. Nhũ hoa đỏ bừng cũng nhỏ ra quỳnh chấp ngon lành. Sau khi anh nhi kia nhậm nhũ hoa tuyệt đẹp kia, cuối cùng ngăn cái miệng tham ăn, hắn rất là thỏa mãn, dùng sức mút thỏa thích. Một tay nhỏ khác rất nghịch ngợm loạn động trên một thánh nữ phong khác của mẫu thân hắn. Nữ nhân vẻ mặt ý giận nói, người cái đứa nhỏ tinh nghịch này, hiện tại liền hiểu được chiếm được tiện nghi, trưởng thành nhưng không cho phép được như vậy, nếu không giống như cha của ngươi ở bên ngoài phong lưu thành tính không biết về nhà. Nói tới đây, nữ tử hướng bầu trời nhìn lên, trong mỹ mâu lộ ra mấy phần buồn chướng. Nữ tử đem anh nhi cho ăn no, anh nhi không tiếp tục khóc nữa, vui thích nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Lúc này, ngoài sân đi tới một lão giả cầm gầy quyền trượng. Ra ra, người đến rồi. Nữ tử ôm anh nhi nghênh đón kêu to nói. Lão giả hơi bất mãn nói, ta không phải nói là để cho thị nữ chiếu cố hai mẹ con người sao? Làm sao đem các nàng đều đuổi đi rồi? Ra ra, ta nhưng lấy chính mình thích chiếu cố thiên nhi, các nàng chiếu cố ta không yên lòng. Nữ tử đáp, người hài tử này sao lại bướng bỉnh như vậy? Thân thể bây giờ còn rất suy yếu, thiên nhi lại nhỏ như vậy, không có ai chiếu cố là không được. Người liền nhè ra ra đi, nghĩ trở lại để cho hai cái thị nữ kia lưu lại hầu hạ hai mẹ con nhà ngươi. Nếu ngươi thực không yên lòng, thiên nhi liền do ngươi mang là được rồi. Lão giả tràn đầy ân cần nói, con mắt lão giả nhìn vào trong anh nhi trong ngực nữ tử, thần sắc lộ ra vô cùng cương triều. Vậy thì theo ra ra người nói. Nữ tử đáp một tiếng, tiếp theo hướng anh nhi đã ngủ say nói, thiên nhi, ngươi nhìn ra ra yêu thương ngươi nhiều như vậy, sau này trưởng thành phải nhớ hiếu thuận với Gia Gia, đừng để cho Gia Gia thay người lo lắng, có biết không? Lão già rất là vui vẻ nói, Hey, đem thiên nhi ôm vào nhà đi, hắn còn nhỏ nên không chịu được gió rét ngoài trời. Gia Gia, hôm nay trời nắng, lấy đâu ra gió rét, để cho hắn ra ngoài hóng mát một chút cũng càng thêm khỏe mạnh. Nữ tử đáp, vậy cũng phải chờ hắn lớn lên một chút nữa mới mang đi ra nhà, thân thể tiểu hài tử nhưng là rất yếu ớt. Lão giả cố chấp nói. Nữ tử chỉ có thể nghe theo lời của lão giả nói, đem anh nhi ôm vào trong nhà, để trên giường, để cho chính hắn đi ngủ. Sau đó, nữ tử dìu lão giả vào trong phòng. Ra ra, sau này, nếu ta không còn, người nhất định phải hào hào chiếu cố tốt cho Thiên Nhi. Cũng nói cho hắn biết, cha hắn là một cái nhân vật rất giỏi. Nữ tử trong nháy mắt nghiêm túc quỳ gối trước mặt lão giả. Lão giả lộ ra vẻ không thích, mạnh mẽ đem nàng nâng lên. Con mắt tràn đầy vẻ khổ sở nói. Vạn Nhi, Thiên Nhi nhưng hắn là tằng tôn của ta. Ta không chiếu cố hắn, thì ai chiếu cố? Cái gì phụ thân kia, nói cũng không được, kỳ hạn đã 2 năm, trôi qua hơn phần nửa rồi, lại còn chưa trở lại. Nghĩ đến, sớm biết ban đầu, ta một chưởng đập chết hắn. Không, ra ra, hắn nhất định còn đang đi tìm Thiên Cổ Thần Tông. Hắn nói trong 2 năm nhất định sẽ trở lại. Ta tin tưởng hắn, chỉ là ta không đợi được đến ngày đó. Nữ tử rất là kiên định nói. Người đứa nhỏ này, hắn có cái gì tốt mà đáng giá để ngươi si tình như thế? Lão giả than một tiếng, lại nói tiếp. Hy vọng lời nói của Huyền Cơ Tử không sai. Lão giả vừa dứt lời, mi mắt hắn nặng nề nhảy lên, trong con mắt lóe ra tinh quang hét lớn một tiếng. Khí tức thật cường đại, rốt cục ai xâm phạm Cổ Tế Thành ta? Tốc độ lướt đi của lão giả rất nhanh, tựa như thiểm điện trong đêm đen đen bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Cổ Tế Thành đồng dạng có vài chục đạo thân ảnh đồng thời bay lên. Nhất thời hơn 10 đạo thân ảnh đem người tới bao vây lại. Khí thế tất cả khóa ngăn tại một phương thiên địa, bất kỳ một con ruồi cũng khó bay ra ngoài. Người nào dám xông vào Cổ Tế Thành ta? Lão già xuất hiện trước mắt người tới lạnh lùng quát hỏi. Cổ Tế Thành bọn họ là chỗ giới giao thương giữa Tử Thiên Tông cùng Bái Nguyệt Tông, là thuộc về thành trì độc lập quản lý, không phải thành phụ thuộc của bất kỳ tông môn nào. Bọn họ cũng không cùng lưỡng tông đạt thành cái hiệp trợ, ai cũng không được quấy nhiễu, bằng không coi như 2 tông môn bọn họ đều không chịu nổi. Giá ra, là ta. Lăng Tiếu hướng về phía lão giả kinh hô. Lão giả sừng sốt, sau đó con mắt đang híp mở rộng ra, mang theo nhãn thần hơi ngốc trệ nói. Là tiểu tử ngươi trở lại rồi. Lăng Tiếu cười ngây ngô một chút, tiếp theo hướng về phía hơn 10 người chung quanh kia đều hơi chắp tay. Những người này ngày đó Lăng Tiếu đều đã gặp, tuy có hơn 1 năm không gặp, nhưng phò mã ra ra của bọn hắn làm sao lại không nhớ rõ bộ dạng. Tham kiến phò mã ra ra. Hơn 10 người đều hướng về phía Lăng Tiếu khom người cung kính hành lễ thăm hỏi. Phò mã ra. Nữ tử bên trong phòng khách nghe được thanh âm này, cả người như bị điện giật, thân thể càng không ngừng nhẹ run, mỹ mâu chớp động hiện lên vẻ mừng rỡ. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra lướt ra khỏi phòng, hướng lên bầu trời phi thăng mà đến. Khi nàng thấy rõ khuôn mặt của người tới, gương mặt anh vĩ kia không có lúc nào không quanh quẩn trong lòng của nàng. Hắn tựa hồ trở nên càng thêm trầm ổn, càng thêm đẹp trai. Nụ cười kia vẫn là như vậy, khiến cho nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, làm cho nàng cảm thấy an tâm. Lăng Tiếu nghiêng mặt nhìn nữ tế ti, trên mặt hóa xuất nụ cười tự nhận là anh tuấn nhất, nhảy nhóc hỏi. Hề Vận Nhi, ta đã trở về. Hắn vừa dứt lời, một mùi hương thoang thoảng xông vào mũi, một đạo thân ảnh mềm mại chui vào trong ngực của hắn, để cho hắn cảm thấy ấm áp, thư sướng, cao hứng cỡ nào. Hắn cảm giác mình tựa như một nam nhân rời đi nhiều năm, một lần nữa trở lại bên cạnh người vợ tương cứu trong lúc hoạn nạn kia. Quay đầu nhìn lại nàng, vẫn còn là như cũ tưởng niệm yêu thương. Vừa nghĩ tới, nàng ban đêm một mình phòng không tĩnh mịch, trong lòng hắn cảm thấy nàng thiệt thòi rất nhiều. Hắn ôm nữ nhân trong ngực thật chặt, cũng đã ươn ướt đôi mắt, nếu không phải hắn nhẫn nại kinh người, chỉ sợ cũng đã chảy nước mắt ra. Đại tế ti nhìn một đôi bích nhân đang ôm nhau, khẽ gật đầu hướng về phía hơn 10 người ở chung quanh phất tay, tự mình dẫn đầu bay vút xuống dưới. Lúc rời đi, hắn vẫn rất mịt mờ thoáng nhìn qua Tàn Báo cách Lăng Tiếu không xa. Tàn Báo cũng tựa hồ một mực đánh giá hắn, trong con mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tàn Báo rời đi ánh mắt, cũng theo những người khác cùng nhau hạ xuống. Không trung chỉ còn lại một đôi bích nhân đang dựa sát lẫn nhau, bọn họ cũng không nói lời nào, phảng phất thiên luân vạn ngữ đều không cần nói. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được ý nghĩa yêu thương cùng tư niệm chân thành kia của đối phương. Thời gian tựa hồ vào thời khắc này dừng lại, trong nháy mắt đã trở thành vĩnh hằng. Nam nhân tận tình hít thỏa thích mùi thơm mê người trên người của nữ nhân, mà nữ nhân lại là liều mạng hô hấp lấy vị nam nhân độc hữu trên người của nam nhân này. Một lúc lâu sau, phảng phất như chỉ một giây đồng hồ, lại phảng phất như là qua mấy kỷ nguyên. Vận Nhi. Lăng Tiếu ôm người Ngọc trong ngực thật chặt, đánh vỡ bình tĩnh khẽ gọi nói. Tiếu, ta ở đây. Người Ngọc nhẹ nhàng hồi đáp. Vận Nhi, ta ở đây. Vận Nhi, ta ở đây. Ta chính là muốn gọi một chút. Ừ, ta biết. Đúng lúc này, một đạo oanh nhi oa oa khóc lên từ trong phòng phía dưới truyền đến, phá vỡ tường không yên tĩnh. Lăng Tiếu tâm thần vừa nhảy, thanh âm này tựa hồ đối với hắn tạo thành cảm giác trước nay chưa từng có. Là một loại cảm giác thân thiết dị thường, một loại cảm xúc để cho hắn vô cùng thư thái kích động. Lăng Tiếu không biết tại sao có loại cảm giác như vậy, lúc này nhẹ đẩy nữ tế ti ra nhàn nhạt hỏi. Ở đâu ra thanh âm của tiểu thí hài vậy? Thật là mất hứng, chúng ta đi xuống trước. Ai ngờ nữ tế ti nhẹ vỗ lồng ngực của Lăng Tiếu một cái, trên mặt hiện lên vẻ say nồng nói. Hắn là con của chúng ta. Cái gì? Hai từ? Lăng Tiếu xem thường đáp một tiếng, tiếp theo tự hồ hiểu ra, mắt hồ hiện ra vẻ kích động, thoáng ôm hai cái vai của nữ tê tì hỏi. Vận Nhi, người nói gì? Người nói thêm một lần nữa cho ta. Nữ tê tì đón nhận ánh mắt của Lăng Tiếu, mang theo nụ cười hạnh phúc nói. Hắn là nhi tử của chúng ta, tên gọi Phượng Lăng Thiên. Hắn là nhi tử của chúng ta, tên gọi Phượng Lăng Thiên. Hắn là nhi tử của chúng ta, gọi là Phượng Lăng Thiên. Lăng Tiếu lẩm bẩm, trên khuôn mặt anh Tuấn hiện lên vẻ kích động, khó có thể che giấu. Sau đó, Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời giống to kêu lên. Nhi tử của ta gọi là Phượng Lăng Thiên. Ha ha ha, ta làm cha rồi, ta làm cha rồi. Vẻ mặt kích động của Lăng Tiếu, trong lòng nữ tế ti càng thêm thỏa mãn cùng hạnh phúc. Trong mỹ mâu cũng không khỏi nổi lên hơi nước. Nàng còn sợ Lăng Tiếu không thích hài tử, hôm nay mới biết là mình quá lo lắng rồi. Lăng Tiếu thu liễm cảm xúc, nắm tay nữ tế ti trong nháy mắt hướng về phía trước sân hạ xuống, sau đó liền chạy thẳng vào trong phòng mà đi. Lăng Tiếu mang theo bộ phát trầm trọng hướng về oa nhi còn đang oa oa khóc đi tới. Lăng Tiếu đi tới trước giường, đem hắn bế lên, trong mắt hổ tràn đầy cảm xúc khác thường. Hey, tiểu tử lớn lên thật xinh đẹp, giống hệt mẹ của nó, lại chứa khí khái bá vương của lão tử. Sau này chắc chắn sẽ không thua kém so với lão tử. Lăng Tiếu nhìn nhi tử của mình, tương đối là dám thối nói. Anh nhi kia mắt trợn tròn nhìn Lăng Tiếu, ngừng khóc, tự hồ cảm nhận được lời muốn thổi phồng của lão tử hắn, cư nhiên nở ra khuôn mặt tươi cười. Ngay cả nụ cười cũng giống lão tử như vậy, ngày sau cũng đừng đoạt danh tiếng của lão tử, bằng không lão tử đánh nát cái mồm của ngươi. Lăng Tiếu lộ ra ánh mắt cưng chiều nói. Nữ tê ti đi qua nhận lấy anh nhi, tức giận trừng mắt nhìn Lăng Tiếu hỏi. Nếu ngươi dám đánh hắn, ta không để cho ngươi yên. Lăng Tiếu chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Hey, phu nhân có lệnh, phu quân không dám không nghe theo. Ở trong lòng hắn nói thầm. Tiểu tử này hiện nay liền đoạt đi yêu thích của mẹ hắn đối với lão tử. Cuộc sống sau này nhưng làm sao mới quá tốt à? Một người ba nhà trong phòng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng hoan thanh tiếu ngữ, lộ ra vẻ ấm áp hạnh phúc dị thường. Đại tế ti bên ngoài không xa vỗ nhẹ râu bạc, nhìn viện tử lẩm bẩm nói. Vui vẻ là tốt rồi, vui vẻ là tốt rồi. Ngày thứ nhất Lăng Tiếu đều ở lại trong phòng bồi nữ tế ti cùng nhi tử không ngừng chơi đùa trêu chọc. Một nụ cười ngày này của nữ tế ti cơ hồ bằng với cả một năm. Nàng thấy trượng phu cùng nhi tử cũng đã cảm thấy hết sức thỏa mãn hạnh phúc. Nàng thật hy vọng đời này đều có thể trôi qua đơn giản như vậy. Nàng thích cảm giác như thế này. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới mình có mấy tháng thọ nguyên mà thôi. Một nỗi bi thương cuồn cuộn lên trong lòng. Bất quá thấy Lăng Tiếu vui đùa với nhi tử vui vẻ như thế, nàng cố kìm nén khổ sở của mình mà vui mừng nở nụ cười. Nửa năm cũng có thể ngày ngày tiếp tục như vậy đủ rồi, ta nên thỏa mãn. Nữ tê ti ở trong lòng nhận mệnh mà nghĩ thầm. Cho đến khi nhi tử đã ngủ, Lăng Tiếu mới ôm nữ tê ti áy náy nói. Vận Nhi, ta thật xin lỗi. Nữ tê ti biết Lăng Tiếu nói cái gì, trong lòng nàng đã làm ra tính toán rất xấu nhất, cho nên nàng cũng không có tâm tình ba động gì, chỉ dựa đầu vào lồng ngực của Lăng Tiếu thản nhiên nói. Ra ra vì ta tìm kiếm nhiều năm cũng không tìm được, Ngươi muốn tìm cũng là mò kim đáy biển. Ta căn bản không nghĩ qua ngươi có thể tìm thấy. Ta cũng không trách ngươi. Ta chỉ muốn ngươi có thể bồi ta cùng nhi tử nhiều một chút. Có được không? Trong lòng hắn cảm thấy áy náy không thôi. Ngay cả hai mẹ con hài tử hắn cũng không giữ được. Làm nam nhân như vậy, thật là có lỗi với hai mẹ con. Chính mình đường đường là ngũ phẩm luyện dược sư, cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ cho nàng một năm. Nghĩ tới đây hắn cảm thấy tức giận. Người cũng không cần phải tự trách, đây hết thảy đều là mệnh của ta. Người đã thay ta làm đủ nhiều rồi. Có lẽ nghe được nhi tử gọi ta là mẫu thân, ta đã rất thỏa mãn. Nữ tê ti mỉm cười đáp. Lăng Tiếu ôm chặt nữ tê ti, hắn thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Bỗng nhiên nữ tê ti ngẩng đầu lên, khuôn mặt hướng về đôi môi dày của Lăng Tiếu ấn tới. Lăng Tiếu cảm nhận được đôi môi ôn nhuận kia lập tức nóng bỏng đáp lại. Hai cái lưỡi tương chiến với nhau, hương dịch càng không ngừng trao đổi, hai người dần trở nên dồn dập. Trận chiến kinh thiên động địa, phảng phất không biết thiên địa ngày đêm, hai người chỉ có làm đến không biết mệt, hết khả năng nghiền ép tác thủ. Cho đến khi một đạo thanh âm bất mãn của anh Nhi phá tan cấm chế cách âm kia, để cho bọn họ ở trong chiến đấu còn chưa thỏa mãn, mà kết thúc vô cùng không muốn. Nam nhân mặc quần áo vào hung hăng nói, cái tiểu tử này, dám phá hỏng hảo sự của lão tử, thật đáng tìm đánh. Nữ nhân hung hăng trừng mắt liếc nam nhân nói, người dám, lão nương sau này không cho phép người tiếp tục lên giường. Khuôn mặt của nam nhân trong nháy mắt cứng lại, vội vàng khởi lên nụ cười lấy lòng nói, ê, nói giỡn đi mà. Sau khi nữ tế ti cho con ăn no, giao cho một cái thị nữ tỉ mỉ dặn dò hướng về phía Lăng Tiếu nói, Tiếu, chúng ta đi bái kiến gia gia. Lăng Tiếu gật đầu, ta cũng nên đi gặp mặt lão gia hắn một chút rồi. Mặc dù ta không thể tìm được thiên cổ thần công, nhưng ta cũng thay tộc mang theo một thứ tốt trở lại, coi như phò mã gia ta, cho gia tộc kiến lễ một vật thứ nhất đi. Lăng Tiếu cười với nữ tế ti, cổ tộc tự nhiên coi như là một nửa gia tộc của hắn rồi. Vật gì? Nữ tế ti bị gợi lên lòng hiếu kỳ hỏi. Đợi lát nữa người sẽ biết. Lăng Tiếu thần bí cười cười, tiếp theo lấy ra một viên vạn năm chân châu đưa cho nữ tế ti. Vận Nhi, đây là vạn năm chân châu, có thể làm cho ngươi trở nên đẹp hơn, có thể vĩnh viễn giữ vững dung nhan thanh xuân không già, mau phục dụng nó đi. Công hiệu của vạn năm chân châu này Lăng Tiếu đã được nghe nhìn nhiều lần. Một nữ nhân sau khi ăn vào đều sẽ phát sinh biến hóa kinh người, khí chất cũng nhận được tăng lên. Nếu để cho nữ nhân khác biết trên người hắn có loại bảo bối này, chỉ sợ liều mạng cũng muốn từ trên người của hắn đoạt tới. Nữ tế ti đem chân châu thu vào, cười nhẹ nói, đi thôi, trước gặp gia gia. Đổi lại là nữ nhân bình thường có thể đoạt được dị bảo như vậy, nàng nhất định sẽ mừng rỡ như điên, lập tức đem nó ăn vào. Nhưng mà mạng của nữ tế ti không lâu như vậy, nàng sợ sẽ lại quan tâm đến cái gì mà thanh xuân vĩnh trú chứ. Lăng Tiếu biết ý nghĩ của nữ tế ti, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, cũng không còn nói cái gì nữa, đi theo nàng chuẩn bị đi đến đại tế ti điện. Giường êm lớn như một cái phòng, trên giường này bày biện ra linh quả quỳnh dịch, lụa mỏng mềm mại giống như là nhãn cầu mê người. Cái giường lớn di động này là một cái mà Lăng Tiếu cùng nữ tế ti thành thân. Lăng Tiếu hồi tưởng lại hết thảy phát sinh ngày đó, đem cảm nhận như mộng như nhuyễn. Nghĩ gì thế? Nữ tế ti thấy Lăng Tiếu trên giường ngẩn người hỏi. Ê, ta đang nhớ ngày đó, nếu thêu hoa cầu làm sao lại rơi vào trên tay của ta? Lăng Tiếu mỉm cười. Đó là do thiên định. Nữ tế ti xì ngốc đáp. Hè, ta cảm thấy không phải do thiên định. Người xinh đẹp như vậy, hắn là đời trước của ta thắp hương bái Phật nhiều, làm nhiều chuyện tốt. Đời này được trời cao ban thưởng, đem ngươi tặng cho ta. Lăng Tiếu nhẹ nhàng dỗ dành nói. Nữ tế ti vốn chưa bao giờ rời đi cổ thế thành, không tiếp xúc qua nam nhân khác. Hôm nay Lăng Tiếu lại nói thế để cho nội tâm của nàng càng cảm thấy ngọt ngào, trên mặt cũng đầy vẻ hồng nhuận. Đi thôi, nếu không ra ra chờ lâu. Nữ tế ti kéo tay của Lăng Tiếu ngồi trên giường ấm. Đang lúc hai người ngồi trên giường êm, mấy cái góc đồng nhảy ra tám người. Lăng Tiếu lập tức có thể cảm ứng được khí tức ba động của bọn họ. Đây rõ ràng là 8 tên vương giai. Theo thực lực của Lăng Tiếu tăng cường, năng lực của cảm ứng của hắn dĩ nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Hiện tại bái nhập Cố Thế Thành, hắn phát hiện thực lực Cố Thế Thành cùng hắn lúc đầu sơ lâm Cố Thế Thành khi đó nhìn qua căn bản không giống nhau. Lúc ấy hắn nhãn giới không đủ, cảm giác nơi này bất quá có mười mấy tên vương giai, địa hoàng giai cũng vẻn vẹn chỉ có đại tế ti một người mà thôi. Nhưng hiện tại hắn không cho là như vậy rồi. Trước đây, lúc hắn bay trở về, bị hơn mười mấy người vây lại, rõ ràng cảm ứng được hơn 10 người trong đó, có không ít người đã thực lực hắn nhìn không thấu, có thể thấy được đối phương ít nhất cũng là thực lực địa hoàng, mà thực lực của đại tế ti giống như là một cái hồ đầm, căn bản không thấy rõ, đoán bắt không ra. Suy đoán thực lực của đại tế ti có phải hay không là một gã siêu cấp cường giả thiên tôn. Bằng không những tông môn khác làm sao tùy ý để cho họ tự lập thành trì sinh tồn ở chỗ này được. 8 tên vương giai mang theo giường êm lăng không bay lên. Lăng Tiếu cùng nữ tế ti ngồi trên giường giống như thần tiên bầu bạn, thoạt nhìn hết sức cao quý thoát tục. Rất nhanh, hai người liền rời khỏi, đến đại tế ti điện. Hai người tìm được chỗ ở của đại tế ti. Bọn họ vừa vào tới cửa liền nghe được thanh âm của đại tế ti truyền ra. Vào đi. Hai người đi vào đồng thời hướng đại tế ti hành lễ thăm hỏi. Ra ra. Đại tế ti khẽ gật đầu, trong mắt nở rộ tinh mang nhìn kỹ Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy mình căn bản không có chút bí mật nào có thể giấu được trước mặt đại tế ti, trong đầu thấy hơi có sợ hãi. Người rất tốt, còn biết trở lại. Đại tế ti mở miệng nói. Lăng Tiếu đối với khen ngợi của đại tế ti không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại lộ ra vẻ áy náy nói. Ra ra, Tiếu Nhi vô năng không thể tìm thấy thiên cổ thần công. Đại tế ti con mắt ảm đạm xuống, lão nhìn thoáng qua nữ tế ti thở dài nói. Chẳng lẽ thật là thiên ý không thể trái sao? Ra ra, người đừng khổ sở, Tiếu hiện tại đã là ngũ phẩm luyện dược sư. Hắn có thể thay ta luyện chế tinh duyên nguyên đan, đem gia tăng thêm 1 năm thọ nguyên cho ta. Nữ tế ti khuyên lớn nói. Xem mắt, người thật đúng là hạ đồ công phu, cư nhiên để thăng đến cảnh giới ngũ phẩm. Trong mắt đại tế ti lộ ra vẻ tán thưởng nhìn Lăng Tiếu nói. Vì vận nhi tính là cái gì? Lăng Tiếu không có chút kiêu ngạo nào đáp. Tiếp theo hắn còn nói. Ra ra, ta còn có một việc chưa rõ. Chuyện gì không rõ? Đại tế ti hỏi ngược lại. Ngài thật từng trở về qua tổ địa của gia tộc. Lăng Tiếu nhìn đến đại tế ti hỏi. Mí mắt đại tế ti nhảy lên, tiếp theo đáp. Dĩ nhiên trở về qua. Trên mặt Lăng Tiếu lộ ra vẻ hơi giận. Đại tế ti không để ý đến hắn lại nói tiếp. Nhưng mà ta không dám xâm nhập. Bên trong có rất nhiều oan hồn. Hơn nữa còn có rất nhiều oan hồn đẳng cấp cao. Một khi bị chúng cuốn đến, ta muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Hơn nữa ta cảm ứng được bên trong còn có oan hồn so với ta càng cường đại hơn. Vẻ hơi giận của Lăng Tiếu chuyển sang phẫn nộ. Hắn trầm thấp nói. Nếu ngài biết bên trong có nhiều oan hồn như vậy, vì sao còn để cho ta đi chịu chết? Đại tế ti từng nói qua thiên cổ thần tông có thể ở tổ địa cổ thành của bọn hắn. Lão còn nói mình từng trở về nhưng không có tìm được. Cho nên để cho Lăng Tiếu lần nữa trở về tìm một lần nữa xem có phát hiện chút nào hay không. Nhưng khi Lăng Tiếu đến Nam Vực mới biết được cổ thành đã trở thành cấm địa. Bao nhiêu người đi vào cũng không có ai đi ra. Nơi đó quả thật là một cái tử thành. Mặc dù thế, hắn vì nữ tế ti xông vào cổ thành tìm kiếm thiên cổ thần công. Chỉ là hắn không rõ, đại tế ti nếu đã biết nơi đó là cấm địa của nhân loại, một khi đi vào sẽ chết, vậy tại sao lại để cho hắn đi vào cổ thành đây? Chẳng lẽ đại tế ti căn bản không thích cái phò mã gia này là hắn sao, cho nên muốn để cho hắn vào cổ thành bị những oan hồn kia cắn nuốt sạch sẽ? Hôm nay, hắn không đem những chuyện này biết đến rõ ràng, trong lòng hắn sẽ không thoải mái. Nữ tế ti thấy Lăng Tiếu đã ở biên giới tức giận, lúc này cầm tay của hắn nhẹ giọng. Tiếu, đừng nói chuyện như vậy với Gia Gia. Vận nhi, không có chuyện gì. Hắn nói không sai, ban đầu Gia Gia liền muốn để cho hắn đi chịu chết. Nếu như hắn thật là chênh mệnh thiên tỷ của ngươi, vậy nhất định có thể từ bên trong cổ thành đi ra ngoài. Nếu như không phải, vậy hắn liền chết. Ngươi cũng rất nhanh sẽ đi xuống theo hắn. đường đến Hoàng Tuyền các ngươi ai cũng không tĩnh mịch, không phải sao? Huống chi ta cũng không biết ngươi có vì vận nhi mà đi Nam Vực hay không. Nếu như ngươi không đi, vậy ngươi cũng có thể tránh thoát một kiếp, coi như là mạng ngươi cứng rắn. Đại Tế Ti nhàn nhạt nói. Nghe được lời nói của Đại Tế Ti, không chỉ có Lăng Tiếu, ngay cả nữ Tế Ti cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ thật sự không nghĩ tới Đại Tế Ti lại có ý nghĩ như vậy. Nữ Tế Ti có thiên cổ thân thể, một khi đạt tới 20 tuổi, không có thiên cổ thần công tu luyện, nàng liền sẽ hóa thân thành hung cổ vương, nguy hại nhân gian. Cho nên nàng nhất định phải ở thời điểm 20 tuổi kết thúc tính mạng. Lăng Tiếu thân là Tế Ti phò mã, có nghĩa vụ thay nữ Tế Ti đi tìm thiên cổ thần công. Nhưng thiên cổ thần công đã biến mất vạn năm, muốn tìm nó quả thật khó như phương thiên dạ đàm. Đại Tế Ti từ lúc mới bắt đầu đã không coi trọng Lăng Tiếu có thể tìm được thiên cổ thần công. Cho nên lão để cho Lăng Tiếu đi đến cổ thành là để cho hắn một bước tìm chết. Sau đó, lúc tính mệnh của nữ Tế Ti kết thúc, bọn hắn đến Hoàng Tuyền lại có thể kết bạn rồi. Nếu như Lăng Tiếu không đi Nam Vực, coi như là ban đầu hắn đáp ứng nữ Tế Ti thả Lăng Tiếu đi một con ngựa. Đây chính là Đại Tế Ti thay cháu gái của mình, tốt nhĩ an bài hậu sự, coi như là nhọc lòng rồi. Hắn chỉ muốn cháu gái trên đường đến Hoàng Tuyền cũng không tĩnh mịch, nội tâm của hắn cũng không cảm thấy dễ chịu gì. Nghe được lời nói của Đại Tế Ti, Lăng Tiếu không có lời nào để nói. Nữ Tế Ti ở một bên nhưng là có chút bất mãn. Ra ra, ngươi tại sao có thể đối với Tiếu hắn như vậy? Hắn là trượng phu của ta, cho dù ta chết, ta cũng không hy vọng thấy Thiên Nhi không có cha. Đại Tế Ti mang theo vẻ áy náy nhìn thoáng qua cháu gái, tiếp theo hướng về Lăng Tiếu hỏi. Ngươi không có đi vào Thiên Cổ Thành. Vì vận nhi coi như là vào đầm rồng hang hổ ta cũng sẽ xông vào, bằng không ta làm sao biết bên trong khắp nơi đều là oan hồn được. Lăng Tiếu nhàn nhạt đáp. Hả? Vậy ngươi có thể trốn ra được coi như rất giỏi rồi. Cuối cùng ta cũng không cần phải áy náy đối với vận nhi. Lăng Tiếu đối với lão nhân gia này thật đúng là không nổi dậy nửa điểm tức giận nữa rồi. Lão làm như thế đều là vì tôn nữ của mình. Từ góc độ của lão nói đúng là không có gì đáng trách. Chỉ là cách làm có chút hơi cố chấp. Ta đến cổ thành, không thể tìm được thiên cổ thần công, nhưng mà tìm được nó. Lăng Tiếu nói một tiếng, một cái tiểu đỉnh hiện ra đi bên ngoài. Cái tiểu đỉnh này tản ra khí tức thần bí, khiến cho người ta nhìn một cái liền nhận ra nó không phải là phàm vật. Người lại tìm được thiên cổ thần đỉnh. Đại Tế Ti một tay bắt lấy tiểu đỉnh kia qua kích động quát lên. Song hắn còn chưa bắt được, tiểu đỉnh kia đã toát ra một đạo kim tiểu ảnh. Tiểu kim ảnh trong nháy mắt trướng lớn lên, đỉnh đầu của nó cũng đem phòng ốc chấn cho nứt vỡ rồi. Từng đạo kim quang thiểm thước, khí thế làm cho bao người đồng thời từ trong nhà bay ra ngoài. Đây là kim tam cổ vương, thật là tốt quá, thật là tốt quá. Đại Tế Ti khoa tay múa chân vui mừng kêu lên. Tiếp theo, trong miệng của hắn không ngừng phát ra từng tiếng kêu quái khiếu giống như là cổ trùng, tựa hồ đang cùng với kim tam cổ câu thông. Đáng tiếc, kim tam cổ chỉ là coi rẻ nhìn hắn một cái, tiếp theo phát ra một tiếng quái khiếu. Sau đó chuyện kỳ dị xảy ra. Bên trong cổ tế thành, từng con cổ trùng chi chít từ các nơi hẻo lánh đều xông ra. Thấy đến, da đầu của Lăng Tiếu đều tê dại. Bên trong cổ tế thành, tất cả mọi người đều bị dị tượng này làm cho khiếp sợ. Cường giả chung quanh Tế Ti đại điện đều rối rít lao đến. Đại Tế Ti xảy ra chuyện gì? Một lão giả kim bào ở trong đó hỏi. Ha ha, chớ khẩn trương, các người nhìn đây là thứ gì? Đại Tế Ti cực kỳ cao hứng chỉ vào kim tam cổ nói. Những người đó hướng kim tam cổ, kim quang thiểm điệu nhìn lại, tất cả mọi người tiếp theo đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó, mọi người đều trở nên điên cuồng, hướng kim tam cổ kia cúng bái mà đi. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm một chút lời nói mà Lăng Tiếu nghe không hiểu. Sau một lúc lâu, xung quanh Tế Ti đại điện đều đứng đầy nhân tộc của cổ tộc. Bọn họ rối rít hướng kim tam cổ cúng bái mà đi, tràng điện quả thật là hoành tráng. Cổ tộc nhân luôn lấy nuôi cổ, khống cổ, tế cổ, lấy cổ làm bạn. Bọn họ xem cổ trùng như thần minh, cổ trùng có thể nói là một bộ phận trọng yếu nhất trong sinh hoạt của bọn họ. Bất kể là cao giai cổ trùng nào đối với bọn họ mà nói đều sẽ giống như thần nhân mà đối đãi, mà cổ trùng đẳng cấp thấp, cao, dĩ nhiên càng được hoan nghênh, địa vị càng cao rồi. Giống như kim tam cổ, loại cổ vương này quả thực là tồn tại giống như thánh vương của cổ tộc bọn họ. Bọn họ thấy được dĩ nhiên là điên cuồng cúng bái. Những cổ tộc nhân quỳ lại kia, mà cổ trùng lại như che già mang mọc tiếp cận kim tam cổ. Sau đó toàn bộ dừng lại, cúi xuống đỉnh đầu cao ngạo kia, tự hồ đang triều bái quân vương của bọn họ. Đi xuống đi. Bay ở trên cổ vương là bất kính đối với nó. Đại tế ti hướng Lăng Tiếu cùng nữ tế ti nói một tiếng, sau đó chính mình dẫn đầu hạ xuống. Lăng Tiếu sớm chứng kiến qua sự lợi hại của kim tam cổ, dĩ nhiên không dám tự cho là mình quá cao, theo nữ tế ti hạ xuống. Đại tế ti cũng lấy ra một con cổ trùng rất lớn, rất già ở bên cạnh. Cổ trùng này so với cổ trùng ở chung quanh đều phải lớn hơn. Từng cây cốt thứ dữ tợn lộ ra vẻ đáng sợ lại có uy thế. Cách kim tam cổ gần nhất cũng chính là nó. Phảng phất trước khi kim tam cổ xuất hiện, nó chính là vương ở chỗ này. Chỉ là hôm nay trước mặt kim tam cổ, nó chỉ có thể cúi đầu xưng thần rồi. Ông Mạn già, cổ vương nó muốn làm gì? Đại tế ti vuốt ve lão cổ trùng kia hỏi. Lão cổ trùng thấp giọng đáp. Ta cũng không biết nó muốn làm gì. Có thể là vừa đến cố tế thành, nó cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta, cho nên triệu tập người đến chờ nó sai khiến đi. Vậy người nghĩ biện pháp khuyên nó, khuyên bảo cổ vương lưu lại. Nơi này ngày sau chính là nhà của nó. Chúng ta đều là con dân của nó, để nó canh giữ cho chúng ta không bị ngoại nhân khi dễ. Đại tế ti nói. Tiếp theo, hai tay lão ôm trước ngực càng không ngừng hướng kim tam cổ phát ra thanh âm kỳ dị. Lão cổ trùng ở một bên cũng đồng dạng không ngừng dao động cái râu, trong miệng phát ra tiếng quái dị độc hữu của cổ trùng. Kim tam cổ kia chẳng qua chỉ lạnh lùng quét cổ tộc nhân chung quanh, căn bản không có làm ra cái gì đáp lại. Đại tế ti nghi ngờ. Chẳng lẽ cổ vương không thích sống ở chỗ này? Bất đắc dĩ hết sức, đại tế ti đem thiên cổ thần đỉnh tế ra ngoài, hy vọng có thể đem kim tam cổ thu vào để sau này thu dưỡng tốt. Ai ngờ kim tam cổ chỉ nhìn thiên cổ thần đỉnh một chút, tiếp tục không để ý đến, tìm hai cây kim sắc xúc giác trên đỉnh đầu càng không ngừng lay động, tựa hồ muốn cảm ứng đến cái gì. Đại tế ti nhăn chân mày một chút, tiếp đó trong tay vung lên, một đống lớn độc vật từ trong không gian giới của lão bay ra ngoài. Hiến tặng cho cổ vương hưởng dụng. Đại tế ti tàn bạo nói, kim tam cổ cũng không khách khí, mở miệng máu đem những độc trùng cổ trùng kia nhất thời hấp vào trong cái miệng nuốt chừng. Đại tế ti thấy kim tam cổ ăn độc vật mà lão dâng lên, lúc này mừng rỡ, tiếp tục hướng về phía kim tam cổ, phát ra quái thanh. Cùng lúc đó cổ trùng lớn ở bốn phía kim tam cổ đều lộc loạt phát ra tiếng quái khiếu, phảng phất như đang van xin kim tam cổ lưu lại. Quái âm rung trời khiến người tê dại. Lăng Tiếu ở một bên cuối cùng cũng mở rộng tầm mắt, trong lòng thầm thở dài nói. Kim tam cổ này quá thật không tệ. Nếu để cho nó làm hộ thân linh thú của nhi tử ta, hẳn là không có bôi nhọ thân phận của nó đi. Lăng Tiếu sở dĩ nghĩ như vậy đều bởi vì nhi tử này của hắn sớm đã bị đại tế ti định thân là người nối nhập của cổ tộc nhất tộc. Bằng không hài tử cũng sẽ không theo họ mẹ. Lăng Tiếu đối với cái này căn bản là không có bất cứ quyền lên tiếng nào. Ban đầu nữ tế ti yêu cầu ở trước khi nàng chết lưu lại một cái sinh mệnh mới chính thức, chính là cho đại tế ti một cái ký thác tâm linh. Coi như là nàng cháu gái này vì lão nhân tận tận một chút thiếu đạo rồi. Lăng Tiếu bất kể nhi tử họ gì, đó cũng là thân nhi tử của hắn, là nhi tử thứ nhất của người tới hai thế giới là hắn, dĩ nhiên là phá lệ vui mừng. Qua một lúc lâu sau, kim tam cổ hướng một phương hướng khác nhìn sang. Ở cái bầu trời hướng kia nở rộ ra một đoàn kim sắc diệu quang, quang mang cực kỳ thánh thần huyễn lệ, một đạo tiếng đê minh của anh nhi phá vỡ trường không. Kim sắc quang mang kia giữa không trung biến ảo thành một con cổ trùng cự đại. Cổ trùng này cùng kim tam cổ giống nhau như đúc, lộ ra vẻ đặc biệt uy phong. Người của cổ tộc hướng kim quang kia nhìn lại, ánh mắt mọi người lần nữa trở nên kinh ngạc cuồng nhiệt. Cổ vương dị tượng! Đại tế ti cùng một đám cổ tộc cao tầng nhìn thấy kim sắc quang mang kia không nhịn được đều hô lên. Thật là thiên hữu tộc ta! Thiên hữu tộc ta! Đại tế ti hướng kim sắc quang mang kia hành lễ vui mừng cúng bái. Tất cả mọi người cổ tộc cũng đều kêu to lên. Thiên hữu tộc ta! Vẻ mặt càng phát ra thành kính. Tiếng khóc của anh Nhi tựa hồ giống như ma âm, càng khóc càng lớn. Anh Nhi cách nơi này không gần, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Kim Tam Cổ tựa hồ nghe đến cái gì triệu hoán. Sau một tiếng trường khiếu, kim sắc hư ảnh kia bay vút tới. Tiếu, ra ra, đó là Thiên Nhi. Nữ tế ti nhìn quanh địa phương kim quang thiểm điện, che lại cái miệng nhỏ nhắn kinh hô lên. Không may rồi, cái đại gia hỏa kia sẽ không ăn nhi tử của ta đi. Thần sắc Lăng Tiếu kinh hãi, tiếp theo hướng về phía viện tử bay tới. Ai ngờ đại tế ti trước người của hắn chắn trước mặt. Ra ra, ngươi làm gì? Nhanh đi ngăn cản cái kim tam cổ vương. Lăng Tiếu không hiểu rõ tại sao đại tế ti vì hắn ngăn cản, thật khiến cho hắn lòng như lửa đốt, có chút không nghĩ liền hướng về đại tế ti kêu to. Đừng nóng, Thiên Nhi bày ra dị tượng, trời sinh chính là vương trong tương lai của cổ tộc ta. Kim tam cổ sẽ không thương hại hắn, còn có thể nhận làm chủ nhân. Đại tế ti lộ ra vẻ vui mừng, kích động giải thích. Đây, hắn vẫn còn là hài tử, hắn cái gì cũng không hiểu, làm sao có thể để cho kim tam cổ nhận chủ. Lăng Tiếu gấp gáp nói. Tiếu, đừng nóng vội. Nữ tế ti ở một bên khuyên, tiếp theo hướng về đại tế ti hỏi. Ra ra, Thiên Nhi hắn có phải là kim cổ thân thể hay không? Đại tế ti vuốt râu cười. Ha ha, không sai, theo dị tượng đến xem, hắn chính là kim cổ thân thể. Sau này cổ tộc chúng ta lại có thể khôi phục tới thời kỳ cường thịnh. Kim cổ thân thể là cái gì? Lăng Tiếu có chút không hiểu hỏi. Cái này sau giải thích, chúng ta trước đi xem một chút, nhưng ngàn vạn lần không thể quấy nhiễu kim tam cổ. Đại tế ti rời đi đề tài nói. Tiếp theo, lão hướng đến một bước cẩn thận bay tới. Lăng Tiếu nữ tế ti cùng nhóm cao tầng của cổ tộc cũng đều bay tới. Nhưng mà cổ trùng kia cũng toàn thể đuổi tới. Chỉ còn lại những người của cổ tộc ở nguyên một chỗ viện tử hướng cúng bái. Thân thể to lớn của kim cổ trùng trong nháy mắt rút nhỏ mấy chục lần, trong nháy mắt chui vào trong phòng. Sau khi nó chui vào trong phòng, tiếng khóc của anh Nhi cũng dừng lại. Không bao lâu sau, kim cổ hư ảnh trên bầu trời bắt đầu dần co rút lại. Sau khi hư ảnh co rút xong, bên trong truyền ra tiếng cười của anh Nhi. Tiếng cười thanh thúy đến rất trẻ con, cười đến rất thanh thúy vui vẻ. Đây là tiếng cười của một anh Nhi 3 tháng tuổi sao? Thật là bất khả tư nghị rồi. Lăng Tiếu cũng không nghĩ nhiều được như vậy nữa, xông vào trong phòng. Đại tế ti cùng nữ tế ti tiến vào. Sau khi bọn họ tiến vào trong phòng đều choáng váng rồi. Anh Nhi ở trên giường, dùng bàn tay nhỏ bé kia ôm kim tam cổ thu nhỏ lại đang ngủ mà cười. Mà kim tam cổ kia vươn đầu lưỡi càng không ngừng liếm mặt của anh Nhi, bộ dáng cực kỳ thích thú. Ha ha ha ha, tốt tốt, không hổ là tăng tôn tử của ta. Kim tam thân thể, cũng chỉ có thể chất như vậy mới có thể khiến cho kim tam cổ thần trận như thế. Đại tế ti cực kỳ sảng khoái cười nói. Nữ tế ti ở một bên cũng là vẻ mặt mừng rỡ, mà Lăng Tiếu là vẻ mặt không hiểu. Sau đó kim tam cổ lần nữa co lại, mở rộng cái miệng nhỏ nhắn, cắn lấy ngón tay của anh Nhi. Dám cắn nhi tử của ta, ngươi muốn chết? Lăng Tiếu chân mày cau lại, muốn hướng kim tam cổ đánh đi qua. Đại tế ti lần nữa xuất thủ ngăn trở hắn nói. Dừng tay, đây là kim tam cổ nhận chủ, sau này nó sẽ phụng dưỡng Thiên Nhi làm chủ. Đúng vậy à, Tiếu, sau này Thiên Nhi có kim tam cổ vương canh giữ, ai cũng đừng hòng thương tổn đến hắn. Nữ tế ti cũng ở một bên giải thích. Lăng Tiếu sửng sốt một chút rồi nói. Như vậy cũng được. Quả nhiên, sau khi kim tam cổ đem ngón tay của anh Nhi phá ra, anh Nhi cũng không có phát ra tiếng kêu đau. Ánh mắt linh động phảng phất chớp lên thần sắc mong đợi. Kim tam cổ kia chỉ hút một chút máu huyết liền không có tiếp tục. Tiếp theo, nó hướng miệng của anh Nhi bò qua, cuối cùng trực tiếp bò vào trong miệng của anh Nhi. Thấy vậy Lăng Tiếu cảm thấy một trận ghê tởm kinh dại không thôi. Hắn đang lo lắng thầm nghĩ. Dạ hỏa kia sẽ không chui vào trong bụng của con ta, đem nội tạng đều thôn phệ đi. Mà đại tế ti cùng nữ tế ti ở một bên đều không có chút nóng này, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng vạn phần. Sau khi kim tam cổ chui vào trong bụng của anh Nhi đã ngủ, trên mặt còn mang theo vẻ yên ổn. Một tầng quang mang nhàn nhạt không ngừng từ chung quanh hắn tản mát ra uân nhân chi khí, thoạt nhìn như kim đồng hàng thế. Tốt lắm, đi ra ngoài, kim tam cổ sẽ không thương hại Thiên Nhi. Đại tế ti thoáng nhìn qua anh Nhi hài lòng nói một tiếng, mang theo mọi người ra ngoài. Thế ti đại nhân.